đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, nghiền ép. Ầm ầm, cung điện bỗng nhiên chấn động. Lúc này động tĩnh là từ bên ngoài tới. Hình ma điện hai người kia đâu? Chẳng lẽ lại là bị nàng giải quyết? Lâm Phương Chu cau mày. Không đúng, bên ngoài còn có người. Là những người khác ngăn cản hình ma điện hai người. Giờ phút này Lâm Phương Chu sắc mặt 10 phần cứng ngắc. Diệp Tiêu Tiêu đến gần chỗ này rách nát phế tích. Nhìn chăm chú người trước mắt. Người cầm thứ gì? Lâm Phương Chu cương nghiêm mặt nói ra. Nhặt được chút ít đồ vật mà thôi. Lấy ra, Diệp Tiêu Tiêu biểu lộ lãnh đạm. Người này lúc trước lợi dụng nàng đi ngăn hai người. Nói muốn giúp đỡ. Kết quả mình chạy đến loại địa phương này nhặt bảo. Quả nhiên đã sớm nên giải quyết hết. Lâm Phương Chu cắn răng nói. Ngươi là cường đạo sao? Lúc trước cầm ta tân tân khổ khổ hái tới kỳ chân dễ quả. Hiện tại lại muốn cướp ta nhặt được bảo bối. Năng giả cư chi? Ngươi! Lâm Phương Chu tức nghiến răng ngứa. Vật này thế nhưng là có thể hầu ở Thái Hoa cung nữ nhân kia bên người bảo vật. Tuyệt đối không phải bình thường linh bảo có thể đánh đồng. Hắn như thế nào cam tâm đem loại bảo vật này chắp tay nhường ra. Mà lại nữ nhân trước mắt này. Nói không chừng sẽ ở hắn giao ra bảo vật về sau liền cho hắn làm thịt. Lâm Phương Chu nắm lên có chút phát run bàn tay. Bóng ma tâm lý lại tại quấy phá. Những năm gần đây gặp qua cường địch vô số. Cũng trải qua không ít gặp trắc trở. Hắn đều nhất tới đỉnh. Chỉ có đạo khảm này, như một cây gai một mực đâm vào trong lòng của hắn bên trên. Khó mà trừ bỏ, hắn đã không phải lúc trước thiếu niên. Sợ hãi cũng không sỉ nhục. Đối mặt nó, mới có thể để cho mình trở nên càng mạnh. Mặc dù minh bạch điểm này, nhưng muốn bước qua nó lại là rất khó. Lâm Phương Chu hít sâu một hơi. Quát, Diệp Tiêu Tiêu, ngươi chớ quá mức. Lúc trước ngươi không phải cũng muốn lợi dụng ta. Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Lâm Phương Chu trầm giọng nói. Lúc trước chỉ là ta muốn mượn Ngạo Thiên Tông tên tuổi uy hiếp hai người kia. Hoàn toàn chính xác có lợi dụng chi tâm. Nhưng không có muốn hại ngươi suy nghĩ. Diệp Tiêu Tiêu hỏi lại. Thì tính sao? Lợi dụng chính là sự thật. Vật kia, ta sẽ không giao cho ngươi. Lâm Phương Chu siết chặt nắm đấm. Cắn răng nói. Muốn chiến liền chiến. Ngươi còn tưởng rằng ta là năm đó bị ngươi đẩy tới vách núi ta sao? Hắn đối với mình thực lực có minh xác phán đoán. Cho dù phần thắng không lớn, nhưng có thể một trận chiến. Mà lại, không thể không chiến. Không cũng không khác biệt gì. Trả lời một câu lời nói. Diệp Tiêu Tiêu dưới chân kim ấn hiển hiện. Xúc địa thành thốn. Không gian khoảng cách lôi kéo. Diệp Tiêu Tiêu đã là đi tới Lâm Phương Chu trước mặt. Một quyền nện xuống, Lâm Phương Chu vội vàng thối lui. Đại địa nứt toác ra, kim quang bốn phía, mà Lâm Phương Chu bị khí lãng hất bay ra ngoài. Ở giữa không trung, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên giết đi lên. Lâm Phương Chu lập tức cầm bốc lên quyền ấn, đại kim cương luân ấn. Oanh, nguyên khí bạo tán ra, Lâm Phương Chu bị đẩy lui ra ngoài. Hắn không chút do dự biến hóa thần thông. Kim cương tát đóa hàng ma ấn. Cùng lúc đó, tay trái vẽ bùa, kim Phật hiện lên thời khắc, giận quyền kích tới, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không thay đổi, nhanh chân hướng về phía trước, song quyền vung vẩy, thần thông, vô song lực, như phong ma quyền, kia loạn quyền như ma, lộn xộn, lại ẩn chứa vô cùng bá đạo uy thế, ngạnh sinh sinh đem Phật quyền đánh nát đi, Lâm Phương Chu bị phản phệ. Ngực khó chịu, lùi lại mấy bước về sau tay trái dẫn dắt, tam tài thiên phong chi trận. Vô số phù lục biến thành xiềng xích xuyên thẳng qua mà đến. Muốn đem Diệp Tiêu Tiêu vây khốn, đều là chút thấy qua thủ đoạn. Diệp Tiêu Tiêu hai tay bắt lấy hai đạo xiềng xích, nghịch đạo thần khiếu, nguyên khí hỗn loạn, mất chương pháp. Diệp Tiêu Tiêu dễ như trở bàn tay liền đem xiềng xích bẻ vụn, phá giải đối phương trận pháp. Lâm Phương Chu rung động, vô luận là cái nào một lần nhìn thấy nàng này, hắn cũng nhịn không được như thế sợ hãi thán phục, thật mạnh, Diệp Tiêu Tiêu thì đánh giá, quá yếu, Sư tôn đối với người này ôm lấy chờ mong. Đây là mỗi một lần song phương gặp nhau lúc nàng đều có thể phát giác được sự tình. Nàng không rõ, như thế chi yếu người. Tại sao lại để sư tôn cảm thấy chờ mong? Người rất yếu, vô luận ngươi kinh lịch nhiều ít, từng thu được cỡ nào kỳ ngộ, cũng vẫn như cũ không cải biến được sự thật này. Người quá yếu, nàng nói rất dài một câu. Lâm Phương Chu cũng là lần đầu nghe thấy nàng nói dài như vậy. Mà nàng đối với mình đánh giá, tổng kết chính là một cái yếu chữ. Lâm Phương Chu nhiều năm như vậy đi xuống, năng lực chịu đựng tự nhiên là cực tốt. Hắn không ngại người bên ngoài khinh thị hắn, bởi vì cái này có thể để hắn thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Mà bây giờ, nàng này tự hồ đối với hắn có được oán niệm. Hắn không biết cái này oán niệm từ đâu mà tới. Nữ tử trước mắt này, cùng những cái kia người trong ma đạo cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Nếu nói nàng là ma đạo hậu duệ hắn đều tin. Hai người giao thủ, Lâm Phương Chu chỉ có thể bị động bị đánh. Khó mà đem hình thức nghịch chuyển tới. Hắn am hiểu nhất chính là tiến công. Lại không cách nào trước mặt Diệp Tiêu Tiêu bày ra. Bởi vì Diệp Tiêu Tiêu đồng dạng là một cái tiến công tính cực mạnh người. Mà lại áp đảo Lâm Phương Chu phía trên. Cái này nửa tòa tàn phá cung điện đều bị hai người đánh sụp đổ. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu lại là nhíu lại lông mày. Người này càng như thế kháng đánh. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận nàng không ít công kích. Qua hơn 10 chiêu còn chưa lạc bại. Nhưng dù vậy, thắng thua cũng không thể nghịch chuyển. Diệp Tiêu Tiêu một quyền đem nó đánh rơi. Mặt đất băng liệt cũng lõm xuống dưới. Mặc dù không biết người này là gì có một loại không cách nào đem hết toàn lực cảm giác. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ cảm thấy hắn rất yếu. Sư tôn tại sao lại coi trọng dạng này người? Lâm Phương Chu cắn chặt hàm răng. Trên mặt đều là vết máu. Nhưng hắn không có thời gian đi xử lý. Hai tay của hắn đều đang phát run. Trải qua tiếp cận tử vong giới hạn. Để hắn có một loại cảm giác sợ hãi. Hắn tự nhận là mình năng lực chịu đựng đã là cực mạnh. Nhưng không nghĩ tới đối mặt nàng này vẫn là sẽ sợ hãi đến bộ dáng như vậy. Kia phần sợ hãi, làm hắn khó mà đem hết toàn lực. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng đánh xuống. Tuyệt không thể chết ở chỗ này. Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới cặp kia vô cùng kiên nghị ánh mắt. Trong mắt của nàng có chút trợn lên. Một cái thiên tư kém xa nàng người. Lại có thể để sư tôn có chỗ chờ mong. Cũng là bởi vì cái này. Giờ phút này Lâm Phương Chu tư thái. Rất có nghèo chuột gặm ly dáng vẻ. Chó gấp đều có thể nhảy tương. Hắn đã là bị buộc đến tuyệt cảnh. Nàng có chút tức giận. Nàng có thể dễ dàng tha thứ sư tôn ánh mắt lưu tại sư muội các sư đệ trên thân. Nhưng người trước mắt cũng không phải là đệ tử bản môn. Hắn dựa vào cái gì? Diệp Tiêu Tiêu đáy mắt che sương lạnh, ẩn chứa như thâm thúy như đại dương tức giận. Nhận thua, giao ra vật kia, ta tha cho ngươi một mạng. Dạng này, mới tính chân chính đánh nát tự tôn của hắn. Mơ tưởng, Lâm Phương Chu nhếch nhếch miệng, khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn nhất định phải tỉnh lại, trực diện sợ hãi, nếu không không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Tiêu Tiêu xuất thủ lần nữa. Đem Lâm Phương Chu đánh thất khiếu chảy máu. Cái sau chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phảng phất đổi chỗ. Bất động minh vương ấn. Lâm Phương Chu lần nữa thi triển Phật môn đại thần thông. Kim Phật hiển hiện, Phật quang phổ chiếu đại địa. Đem Diệp Tiêu Tiêu chấn ra. Cho Lâm Phương Chu một điểm thở dốc không gian. Bất động minh vương, kim cương nộ Phật giống. Chấn, Lâm Phương Chu quyền ấn rơi xuống. Kim cương nộ Phật giống nhô ra đại thủ đè xuống. Muốn trực tiếp đem Diệp Tiêu Tiêu chấn áp. Diệp Tiêu Tiêu đơn quyền kích đi. So sánh với kia kim Phật đại thủ. Diệp Tiêu Tiêu thân ảnh đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nàng nắm đấm lại là ngạnh sinh sinh địa đứng vững kim Phật đại thủ. Mặt đất nứt ra. Thân hình hạ xuống. Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ bất vi sở động. Nghịch đạo thần khiếu. Quanh mình nguyên khí tán loạn. Kim Phật đại thủ đều trở nên hư ảo. Sau đó Diệp Tiêu Tiêu quyền trái đánh ra. Oanh! Bất động minh vương tượng tay trái tan rã. Nàng bước ra một bước. Xúc địa thành thốn. Bước đến kia Kim Phật trước mặt. hai tay đã là hoàn thành kết ấn. Nghịch đạo thần khiếu, thần thông, nghịch thần, ông, kia là một đạo tràn đầy tuyệt vọng cùng hủy diệt chi ý hắc quang. Trong nháy mắt bao phủ nơi đây, đem tất cả nhan sắc ăn mòn. Lâm Phương Chu đối mặt với tử vong uy hiếp, tại một sát na, liền đem liên hoa đăng bỗng nhiên lấy ra. Hắc quang trong nháy mắt tập đến, liên hoa đăng bên trên tách ra màu đỏ xanh quang mang. Soạt, hai đạo quang mang đối xông vào cùng một chỗ, dễ dàng vỡ vụn quanh mình tất cả cảnh vật. Cuối cùng liên hoa đăng quang mang phai nhạt xuống, Lâm Phương Chu bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Bảo vật này còn không biết minh xác phương pháp sử dụng. Lúc trước có lẽ chỉ là ứng kích phản ứng. Diệp Tiêu Tiêu cất bước đi tới. Lâm Phương Chu chỉ cảm thấy sát ý tràn ngập không khí. Hô hấp của hắn đều trở nên khó khăn. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói ra. Người đã không có cơ hội. Không, cũng không phải không có cơ hội. Lâm Phương Chu lộ ra có chút hư nhược tiếu dung. Răng đều bị nhuộm đỏ. Tương đương chật vật. Chỉ bất quá, cơ hội này là mình đoạt tới, mà liền tại sau một khắc, Lâm Phương Chu tay phải bấm niệm pháp quyết, ông, trên người hắn xuất hiện không ít phù lục, một đạo pháp trận vừa vặn từ dưới thân hiển hiện, quanh mình nổi lên gợn sóng không gian truyền tống, Diệp Tiêu Tiêu con ngươi co rụt lại, sau đó liền hóa ra một con đen nhánh chi thủ hướng phía Lâm Phương Chu bắt tới. Tại Lâm Phương Chu trong tầm mắt, kia hắc thủ mắt thấy liền muốn chạm đến hắn. Ngay cả chóp mũi đều bị gảy ra vết máu. Hoa, trong nháy mắt, người liền biến mất ở nguyên địa. Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt âm trầm. Lúc trước như vậy nguy hiểm tình cảnh bên trong. Lại còn có thể vì chính mình tìm tới đường lui. Mà cái này bày trận thủ đoạn tương đương mịt mờ. Thậm chí ngay cả nàng đều không có chú ý tới. Tựa hồ coi thường hắn. Tại ngoài núi nơi nào đó. Lâm Phương Chu từ giữa không trung rơi xuống dưới, tại sườn dốc bên trên lăn cực xa, cuối cùng tê liệt ngã trên mặt đất, hiện lên một chữ to hình. Lâm Phương Chu từng ngụm thở dốc, hắn đến thái cổ bí giới là đến cải mệnh, không phải đến đưa mạng. Hắn có một loại dự cảm, nếu muốn cải mệnh, nhất định phải qua Diệp Tiêu Tiêu cái này một cửa ải đại nạn, mà muốn qua cửa ải này. Hắn nhất định phải vượt qua bóng ma tâm lý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.